Lạc Anh lao nhanh qua, Tiết Thường Uyển cũng chạy theo. Trần Lạc đi lảo đảo, nghe có người kêu tên mình thì lắc lư xoay người, trông thấy Lạc Anh, Tiết Thường Uyển. Trần Lạc nhướng mày nói: sao hai nàng ở đây? Mùi rượu nồng quá. Lạc Anh bịt mũi, nhíu mày nói: ngươi uống rượu, liên quan gì nàng? Trần Lạc có uống rượu, uống rất nhiều. Vốn Trần Lạc tu luyện trong khách vận lai trang viên, ý Thiên Long phái người đưa hắn đến đây. Trần Lạc tưởng là có chuyện gì, ai ngờ ý Thiên Long mở tiệc nhậu. Ý Thiên Long uống một nửa thì đi, chỉ để lại Trần Lạc, Tiết Vân Sơn giờ uống rượu mà ham cùng ly. Trần Lạc, lúc trước ngươi thật sự tặng Vân Linh Ngọc Hồn Chủy cho Diệp Thanh để từ chối tình cảm. Tiết Thường Uyển vô cùng muốn biết đáp án. Trần Lạc ở chua, đứng lắc lư, nheo mắt nhìn Tiết Thường Uyển. Trần Lạc nói: sao tiểu cô nương biết vậy? Quả nhiên, Tiết Thường Uyển chỉ vào Trần Lạc. Lắp bắp: ngươi hết nửa ngày không biết hình dung hắn như thế nào. Thấy đồng tình cho Vân Linh Ngọc Hồn Chủy. Trần Lạc định đi thì Lạc Anh kéo tay hắn, nữ điệu thân thiết nói: Trần Lạc, ngươi biết không? Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là ta đã rất yêu ngươi, ngươi thích ta sao? Trần Lạc lắc đầu, nói: nàng xấu quá, ta xấu. Ngươi dám nói bản tiểu thư xấu? Lạc Anh định nổi khùng chợt im lặng, nhận ra điều gì, lắc cánh tay Trần Lạc. Lạc Anh làm nũng nói: đúng vậy. Mặt ta xấu, ngươi cho ta món quà từ chối có được không? Thần kinh! Trần Lạc lười nói nhảm với Lạc Anh, vung tay định đi nhưng nàng chạy theo kéo tay hắn lại. Lạc Anh làm nũng nói: ngươi hãy tặng một món quà từ chối ta đi. Trần Lạc hất tay: tránh ra! Lạc Anh lại đuổi theo: Mỹ Nam, Tuấn ca ca, chúng ta làm bằng hữu được không? Nàng có phiền không vậy? Ta còn muốn đi uống rượu, biến. Trần Lạc đẩy Lạc Anh ra co giò chạy. A, nhà giàu kia, đừng chạy, chúng ta làm bằng hữu đi. Lạc Anh chạy theo Trần Lạc vào một cái sân thì không thấy hắn đâu nữa. Tiết Thường Uyển lên tiếng: Lạc Anh, chúng ta. Lạc Anh xuyệt Tiết Thường Uyển, lắng nghe một gian phòng có tiếng cười náo nhiệt. Chỗ này. Lạc Anh rón rén đi tới. Tuy Tiết Thường Uyển rất tò mò về Trần Lạc nhưng nàng không thể làm chuyện nghe lén góc tường. Tuy nhiên tiếng cười lọt vào tai rất quen thuộc với nàng. Phá phá phá phá phá phá. Tiểu Lạc ơi Tiểu Lạc, ngươi mới nói gì? Lúc đi tiểu về gặp một mỹ nữ và xấu nữ. Ta thấy nhiều xấu nữ nhưng mỹ nữ thì lão Tiết ta chưa từng thấy, đừng nhắc đến chén mẻ ấm bể trong kim thủy vực chúng ta. Tiết Thường Uyển thầm nghĩ. Thanh âm quá quen tai. Hình như là giọng của phụ thân. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0102 thi võ đấu. Tiết Thường Uyển không thể kiêm nén lòng tò mò tới gần lắng nghe càng cảm thấy rất giống vực chủ đại nhân. Tiết Thường Uyển kiềm không được đẩy cửa ra, mùi rượu gay mũi ập vào mặt. Tiết Thường Uyển thấy một nam nhân đang choàng vai bá cổ cùng ly với Trần Lạc. Khi nam nhân ngẩng đầu lên, Tiết Thường Uyển suýt hét chói tai. Vì nam nhân chính là phụ thân ruột của nàng, Tiết Vân Sơn. Phụ thân, sao, người? Tiết Thường Uyển không thể nghĩ ra phụ thân hình tượng cao lớn trong lòng nàng sẽ lén chạy đến nơi đây uống rượu. Càng không ngờ nhậu với Trần Lạc. Làm sao hai người ngồi chung bàn với nhau? Phụ thân, Trần Lạc ở lên, nheo mắt vỗ vai Tiết Vân Sơn. Trần Lạc hỏi, ta nói này lão Tiết, từ khi nào ngươi có nữ nhi đẹp vậy? Sao không nói một tiếng với ta? Lão Tiết, vẻ mặt Tiết Thường Uyển đầy ngạc nhiên chỉ vào Trần Lạc, tức giận quát. Trần Lạc, tên khốn kiếp dám gọi phụ thân ta là gì? Nào, nữ nhi ngoan đến đây để phụ thân giới tiêu. Vị này là Tiểu Lạc, U, V, Quy, Quy, Mơ, nữ tế tương lai của ta, vị hôn phu của ngươi. Cái gì? Tiết Thường Uyển cảm thấy trời đất quay cuồng. Vị hôn phu ta, hắn, phụ thân, người. Trần Lạc nhức đầu mở mắt ra, cái đầu nặng nề. Trần Lạc xoa trán, nhỏ giọng nói. Sau này không thể uống rượu nữa, đau đớn quá. Trần Lạc ngồi dậy nhìn quanh, chỗ này chắc là phòng khách Thiên Khải Trang Viên. Trần Lạc nhớ lại chuyện ngày hôm qua nhưng thấy mơ hồ. Hắn lờ mờ nhớ uống rượu với Tiết Vân Sơn. Hình như gặp phải Lạc Anh. Tiết Thường Uyển. Chuyện sau đó thì đầu óc Trần Lạc ù đặc. Trần Lạc nhìn bên ngoài đã là hoàng hôn. Trần Lạc cười khổ, không ngờ ngủ suốt một ngày. Trần Lạc mở cửa ra thì nữ Tiểu Ly đã chờ sẵn. Thấy Trần Lạc tỉnh dậy, Tiểu Ly vội vàng chuẩn bị nước sạch cho hắn. Trần Lạc rửa mặt, súc miệng xong vừa lúc Tiểu Ly bưng canh giải rượu đến, phục vụ hàng loạt khiến hắn thoải mái hơn nhiều. Chào buổi sáng Tiểu Lạc. Trần Lạc quay đầu theo hướng thanh âm, thấy ấy Thiên Long ngồi trong lương đình đang nghiên cứu ván cờ nào đó. Sáng gì nữa, mặt trời sắp xuống núi. Trần Lạc ngồi trên ghế đá, dựa vào cây cột. Trần Lạc ngáp hỏi. Hôm qua ta và Lão Tiết uống bao nhiêu? Hai ngươi không uống nhiều. Lão Tiết về nha chắc sẽ lại bị phạt quỳ. Trần Lạc còn nhớ lúc hội thi kim thủy vực Tiết Vân Sơn lên đài cứ sờ đầu gối. Trần Lạc, ấy Thiên Long trêu chọc vực chủ đại nhân một lúc bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm ấy Thiên Long đòi uống vài ly hù chết Trần Lạc, hôm nay hắn kiên quyết không đụng đến rượu. Ấy Thiên Long không miễn cưỡng Trần Lạc. Phải rồi Tiểu Lạc, lần trước từ bên ngoài trở về ta kiếm một thứ cho ngươi. Ấy Thiên Long vào trong phòng, lúc đi ra cầm khối đá thủy tinh to cỡ bàn tay. Ấy Thiên Long nói. Đây là một bộ linh quyết tâm pháp huyền cấp tên hỏa giao hình. A, nghe hai chữ cực phẩm là Trần Lạc mừng rỡ, vội nhận lấy xem xét. Linh quyết trong thiên hạ chia làm tâm pháp linh quyết, công pháp linh quyết. Công pháp linh quyết là thường thấy nhất. Sau khi tu luyện B, H, A, Nơ, Nơ, Hiêu là kiểu công kích, phòng ngự. Ví dụ như Oai Vũ Vô Tướng Huyền Kim Xà Triển Ti Thủ Tàn Ảnh Tam Đồng thuộc về công pháp linh quyết. Tâm pháp linh quyết nổi liếm hơn, không phải kiểu công kích, phòng ngự mà là tu luyện vận chuyển linh lực. Trong cảnh giới thứ nhất không thể tu luyện tâm pháp linh quyết, chỉ khi bước vào cảnh giới thứ hai mới được. Khi mở ra linh hải, tu luyện tâm pháp linh quyết khác nhau thì thuộc tính linh lực cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như tâm pháp linh quyết nổi tiếng của Tiểu La Thiên Học Viện là cấp lưu kình. Sau khi tu luyện thì vận cơ, hơ, u, e, nơ. Linh lực trong linh hải như sông chảy xiết, rất hùng dũng. Tâm pháp linh quyết, công pháp linh quyết đều giống nhau. Chia bốn đẳng cấp thiên, địa, huyền, hoàng, phẩm chất thượng, trung, hạ. Ấy Thiên Long mỉm cười nói, ta biết ngươi sắp mở linh hải và sau khi linh mạch biến dị thì rất cuồng bạo. Bộ hỏa giao kình này sẽ rất thích hợp với ngươi. Trần Lạc dung ý thức xâm nhập vào thủy tinh cảm ứng tinh túy của hỏa giao kình. Trần Lạc càng xem càng thích đo ni đóng giày cho linh lực cuồng bạo của hắn. Trần Lạc hưng phấn nói, lão ấy, bộ linh quyết này không đơn giản, sợ là không bình thường, có phẩm cấp gì? Huyền cấp thượng phẩm. Trần Lạc giật mình kêu lên, tuyệt vời! Linh quyết huyền cấp, công pháp linh quyết thượng phẩm đã rất hiếm có, tâm pháp linh quyết thượng phẩm càng ít ỏi. Nhưng Tiểu Lạc, khi ngươi tu luyện phải thật cẩn thận. Ấy Thiên Long nghiêm túc nói, ta nhờ bằng hữu tìm bộ linh quyết này, hắn nói hỏa giao kình là tâm pháp cương mãnh nhất linh quyết huyền cấp, là số 1. Người bình tương khó thể khống chế hỏa giao kình, ngươi nhớ cẩn thận. Nếu không khống chế được thì nhanh chóng báo cho ta, ta sẽ tìm tâm pháp khác. Tâm pháp linh quyết cương mãnh nhất, tốt tốt. Trần Lạc vui như mở cờ, vội cảm ơn ấy Thiên Long. Ấy Thiên Long cười bất đắc dĩ nói, tiểu tử còn khách sáo với ta. Bởi vì ngày mai chính là thi đấu giai đoạn thứ 3 nên ăn cơm xong Trần Lạc trực tiếp quay về khách vận Lai Trang Viên. Thi võ đấu giai đoạn thứ 3 đúng hạn diễn ra. Giai đoạn này là phần đặc sắc nhất trong hội thi kim thủy vực, vì số người tham gia rất nhiều nên kéo dài ngày hơn. Học đồ tham gia thi đấu mỗi người được phát số thứ tự, chọn đối thủ tùy cơ, chọn thăng cấp. Cách này có chút không công bằng, nếu ai bắt chúng vũ hóa phi Tiết Thường Uyển là trực tiếp nhận thua còn hơn. Vì để công bình, mỗi học đồ có cơ hội khiêu chiến một lần. Tức là nếu trận đầu giúp chúng vũ hóa phi, sau khi thua học đồ từ bên học đồ thăng cấp tùy tiện chọn một người. Nếu thắng là có thể thay thế đối thủ thuận lợi thăng cấp. Trong quá trình thi đấu đám học đồ tự lộ thần thông cực kỳ đặc sắc. Đặc biệt là ba con ngựa trong hai lần thi đấu trước.

ta nhất định làm được. Diệp Thanh bước lên đài cao. Từ khi đi tiểu Phật linh giới rồi về, Diệp Thanh luôn mong chờ ngày hôm nay. Đợi lúc Trần Lạc quỳ dưới đất, nàng sẽ trả nỗi nhục trên đài đá xanh. Trong nhà đá, đại hội triển lãm đấu giá lại cho Trần Lạc gấp 10 lần. Trần Lạc, lăn lên đây. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thanh tràn đầy ngang ngược, kiêu ngạo, âm trầm, dữ tợn. Đại trọng tài không thích kiểu cách vinh váo của Diệp Thanh, trách mắng. Diệp Thanh, hãy chú ý cách ăn nói lại. Trong sự chú ý của mọi người, thiếu niên áo lam chậm rãi bước lên đài. Trần Lạc bình tĩnh đứng đó, khuôn mặt trắng trẻo như con gái không biểu tình, đôi mắt sâu thắm tựa hồ nước lặng. Không ai biết bên dưới hồ nước có dậy sóng ngập trời không. Dưới đài, đám người Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Uyển quan sát cuộc chiến. Vũ Hóa Phi nói, sức chiến đấu của Diệp Thanh rất mạnh, nàng có che giấu thực lực. Trần Lạc có bả mạch biến gì cũng rất mạnh. Nhưng theo ta biết và sách cổ ghi chép thì dù bảy mạch biến gì mạnh đến đâu cũng tương đương với linh lực tam chuyển là cùng. Không biết bảy mạch biến gì của Trần Lạc có. Tiết Thường Uyển chỉ đáp, ta không thích Diệp Thanh. Tiết Thường Uyển ghét loại nữ nhân kiêu căng, ngang ngược như vậy. Trên đài cao, Diệp Thanh căm thù nhìn Trần Lạc, lạnh lùng cười. Trên đài đá xanh ngươi công nhiên nhục nhã ta. Trong nhà đa tùng lâm ngươi nhục nhã ta. Trong hội triển lãm ngươi làm ta mất mặt. Hôm nay ta sẽ trả lại ngươi gấp 10 lần, khiến ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Trần Lạc không nói gì, bình tĩnh nhìn Diệp Thanh. Đại trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, khán đài ồn ào chợt yên tĩnh. Mọi người trợn to mắt hồi hộp nhìn, sợ bỏ qua màn đặc sắc. Chiến đấu bắt đầu ngay. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0105. Oai Vũ tung hoành trấn bảo toàn trường 3. Vèo một tiếng, Diệp Thanh biến mất, chỉ để lại một tàn ảnh tại chỗ, là tàn ảnh tam đồng giai đoạn đại thành. Nhanh như gió xít, Trần Lạc đã đứng trước mặt Trần Lạc. Toàn thân Diệp Thanh tỏa ánh sáng, tam chuyển linh lực bộc phát ngưng tụ lại, ánh sáng lạnh chớp lóe. Mọi người nhìn ra được đó là hàn băng chỉ giai đoạn đỉnh, Diệp Thanh đánh hết sức. Diệp Thanh hung tợn giống to. Trần Lạc quỳ xuống mau. Diệp Thanh hết sức đánh ra hàn băng chỉ giai đoạn đỉnh có uy lực khá mạnh, không biết Trần Lạc có né tránh được không? Không có. Trần Lạc không thèm né. Mắt thấy một chỉ của Diệp Thanh sắp điểm trúng ngực Trần Lạc thì hắn bỗng nhúc nhích. Trần Lạc nhấc chân, linh lực cuồng bạo bảy linh mạch biến dị hiện ra như lửa tụ tập quanh cổ chân hắn. Tốc độ của Diệp Thanh rất nhanh nhưng Trần Lạc càng mau, hắn nhấc chân lên với khí thế sấm sét đạp vào bụng Diệp Thanh. Bùm một tiếng, ánh sáng quanh thân Diệp Thanh tán loạn. Nàng như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, té xuống đất lăn mấy vòng ra sau. Thấy hình ảnh này mọi người giật mình. Đám người Lý Nguyên chấp sự, viện trưởng Tiểu La Thiên học viện biến sắc mặt. Không thể tin nổi cú đá của Trần Lạc mạnh như vậy. Nhóm Tiết Thường Uyển, Vũ Hóa Phi cũng hoảng hốt. Bảy linh mạch biến gì cường đại quá, một cước của Trần Lạc đánh tan tác linh lực của Diệp Thanh, sao có thể mạnh đến vậy? Xong rồi sao? Chưa, bởi vì hình ảnh xảy ra tiếp theo làm mọi người rớt vòng mắt. Trần Lạc hét to một tiếng. Một cước này cho ngưu manh. Ánh sáng lóe lên quanh thân Trần Lạc. Linh lực cuồng bão hiện ra như lửa cháy. Không khí mười thước xung quanh hắn kêu tí tách. Khí lưu rối loạn. Đại trọng tài đứng bên cạnh nhíu mày, thầm than linh lực của Trần Lạc cuồng bão hết sức. Tiếng hổ gầm rú lên. Rai! Mọi người thấy Trần Lạc mạnh mẽ vung nắm đấm. Linh lực cuồng bão ngưng tụ thành con cọp hung tàn cao hai thước. Con cọp lửa há to mồm xông lên. Đây là Oai Vũ Chi Hồn. Oai Vũ Vô Tướng Quyền 36. Oai Vũ Chi Hồn thứ nhất là vì ngươi không biết điều. Trần Lạc lại tung nắm đấm đánh ra Oai Vũ Chi Hồn tiếp theo. Oai Vũ Chi Hồn này là vì ngươi ngang ngược kiêu căng. Lại một Oai Vũ Chi Hồn. Oai Vũ Chi Hồn này là vì ngươi tự phụ. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong khoảnh khắc tiếng hổ gầm vang không dứt, mọi người nhìn chăm chú, da đầu tê dại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Trần Lạc đánh ra 36 Oai Vũ Chi Hồn trong chớp mắt. Dai dai dai dai dai. 36 oai vũ chi hồn như hư như thực, khí thế uy mãnh bá đạo vô song. Tiếng oai vũ chi hồn gầm giống điếc tai như bầy cọp từ trong rừng rậm nhào ra. Nơi bầy cọp đi qua không mọc một cọng cỏ. Khói bốc cuồn cuộn. Không khí chấn nổ. Khí lưu rối loạn. Dao động lan tràn. Xé rách mặt đất. Oai vũ chi hồn một đường nghiền áp sân thi đấu rung rinh. 36 oai vũ chi hồn là đưa ngươi về chầu trời. Trần Lạc đạp một bước, hú dài chói tay, giơ tay chỉ. 36 oai vũ chi hồn hung mãnh nổi điên xung phong. Thế là vô sư ai đều biết oai vũ vô tướng quyền được công nhận là linh quyết dễ học mà khó giỏi. Bởi vì cùng qua thời gian làm học đồ nên mọi người cảm nhận khắc sâu. Trong nguyên kim thủy vực đừng nói học đồ. Tính cả vô sư sơ cấp, trung cấp, thậm chí vô sư cao cấp cũng không bao nhiêu người tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến giai đoạn viên mãn. Trần Lạc đã tu luyện oai vũ vô tướng quyền thành đại viên mãn. Càng làm người không tin nổi là trước mắt Trần Lạc đánh ra 36 oai vũ chi hồn. Nên biết ở giai đoạn viên mãn thì oai vũ chi hồn tiêu hao biên độ sóng linh hồn, linh lực rất cao. Không thể tưởng tượng linh hồn, linh lực cỡ nào mới một hơi đánh ra được 36 oai vũ chi hồn. Đúng vậy, toàn trường không một người nào tính ra được. Lúc trước bọn họ chưa từng thấy hình ảnh đáng sợ này, chưa nghe qua bao giờ. Không biết, không hiểu nổi, càng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì Trần Lạc đánh ra 36 oai vũ chi hồn quá cuồng bạo. Nếu không ngăn cản thì Diệp Thanh sẽ thành cho bị đập nát bấy. Giờ phút này, Diệp Thanh chật vật bò dậy nhìn 36 oai vũ chi hồn khí thế uy mãnh, hung tàn bá đạo ập vào mặt. Sắc mặt Diệp Thanh tái nhợt, xám xịt, con ngươi trợn to, vừa giật mình vừa sợ hãi. Diệp Thanh ngồi phịch dưới đất hét chói tai. Nguy rồi, sắp có người chết. Trong phút chốc đại trọng tài lắc người xông lên. Cùng lúc đó, bốn đại trọng tài, vực chủ đại nhân, đoàn trưởng Quang Minh thủ vệ đoàn, Mai Tháp chủ trường Hồng Trần Tháp, hội trưởng Vinh Diệu Công hội cùng ra tay. Năm người là đại nhân vật lớn nhất kim thủy vực, thực lực siêu mạnh, cao thâm khó dò. Tuy Trần Lạc đánh ra 36 oai vũ chi hồn rất cường đại nhưng vẫn bị trận pháp linh quyết của năm người vực chủ đại nhân, đoàn trưởng Quang Minh thủ vệ đoàn, Mai Tháp chủ trường Hồng Trần Tháp, hội trưởng Vinh Diệu Công hội, đại trọng tài ngăn lại. Năm người liếc nhau, thấy kinh hoàng trong mắt đối phương. Vực chủ đại nhân chề môi lầm bầm gì đó. Mai Tháp chủ trường Hồng Trần Tháp nhìn Trần Lạc, trong mắt sực cháy cuồng nhiệt như trưởng mẫu nhìn nữ tế, càng xem càng vừa mắt. Lại nhìn Diệp Thanh đang mềm nhũn nằm tại chỗ, mặt xám xịt thẫn thờ, co giật run lẩy bẩy, mùi hôi phát ra. Đại trọng tài nhướng mày, vẫy tay sai người nâng Diệp Thanh xuống. Mọi người thế mới thấy mặt đất ướt nhẹp. Diệp Thanh 36 oai vũ chi hồn điên cuồng của Trần Lạc hù đến tè sầm, kinh hoàng. Mấy vạn người đều chìm trong hoảng hốt, trợn to mắt khó tin nhìn thiếu niên áo lam trong sân thi đấu. Toàn tiểu La Thiên học viện trên từ viện trưởng đến Lý Nguyên chấp sự, các lão sư đều đứng bật dậy. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi Diệp Thanh sẽ thua, và thua thảm như vậy, thua đến tè sầm. Bọn họ càng không ngờ Trần Lạc mạnh đến thế. Mạnh khó tin, mạnh đến nỗi một hơi đánh ra 36 oai vũ chi hồn. Đám người Triển Phi, Mộ Hảo, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm mặt trắng bệch, biểu tình cực kỳ khó xem, bị sự cường đại của Trần Lạc hù sợ. Vũ Hóa Phi luôn ung dung giờ nhíu chặt mày, khó tin nhìn Trần Lạc. Vũ Hóa Phi nhỏ giọng nói, biên độ sóng linh hồn cỡ nào mới đánh ra 36 oai vũ chi hồn. Tiết Thường Uyển đứng yên. Có lẽ nàng là người thứ nhất trong kim thủy vực biết Trần Lạc đã sớm tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến giai đoạn viên mãn. Còn tự nếm thử. Nhưng Tiết Thường Uyển chưa từng nghĩ đến Trần Lạc có thể một hơi đánh ra oai vũ chi hồn như vậy. Khi Ngưu Manh nhận thua các ngươi không ngăn cản, nàng chưa nhận thua tại sao cản ta? Các vị đại trọng tài, các ngươi không cảm thấy không công bình sao? Lời nói của Trần Lạc làm mấy trọng tài lúc túng, không thể phản bác. Cuối cùng đại trọng tài đứng ra răn dạy, chiêu thức của Trần Lạc quá hung mãnh, nếu không ngăn cản thì Diệp Thanh sẽ chết tại chỗ.

ta không phải Diệp Thanh hay Đinh Tử Hiên, ta là Mộ Hảo. Trần Lạc không biết Mộ Hảo nói câu này là có ý gì, hắn lười hỏi. Đại trọng tài tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trần Lạc, Mộ Hảo vận chuyển linh lực. Linh lực của Trần Lạc ẩn chứa bảy linh mạch biến dị như ngọn lửa, vang tiếng đi đùng. Linh lực của Mộ Hảo là ngũ chuyển, khi bộc phát thì sóng ngầm trào dâng dữ dội. Chiến đấu bắt đầu, Trần Lạc, Mộ Hảo đánh kịch liệt. Âm âm âm âm âm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Không khí chấn động, khí lưu rối loạn, dao động khuyết tán. Chỉ mấy giây Trần Lạc, Mộ Hảo đã đấu hơn 20 chiêu. Chiêu thức của Trần Lạc đại khai đại hợp, khí thế uy mãnh, linh lực cuồng bạo. Chiêu thức của Mộ Hảo thì nhanh lẹ, sắc bén, linh lực hùng hồn như sóng thần. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0108. Năm linh quyết hiển uy tám mạch tức chấn toàn trường hay. Mộ Hảo không uổng là Mộ Hảo, thật giỏi. Mới đầu chiến đấu tuy Trần Lạc yếu thế nhưng vẫn khiến người kinh hoàng. Bởi vì bọn họ phát hiện linh lực bảy linh mạch biến dị của Trần Lạc ngang ngửa với linh lực biến dị ngũ chuyển của Mộ Hảo. Linh lực của Trần Lạc cuồng bạo mạnh đến thế này làm người ta mở rộng tầm mắt. Vũ Hóa Phi nhíu chặt mày, gã càng lúc càng cảm thấy Trần Lạc thang kỳ diệu. Tiết Thường Uyển đứng bên cạnh đồng tình với Vũ Hóa Phi. Từ khi Trần Lạc xuất hiện đây không phải lần đầu Tiết Thường Uyển kinh ngạc, mỗi lần đều khiến nàng rất rung động. Trần Lạc thật kỳ lạ. Không thể tưởng tượng nổi linh lực bảy mạch biến ý. Dơ. Đến mức nào mới đấu nổi với linh lực biến dị ngũ chuyển của Mộ Hảo. Quá khoa trương. Thường Uyển, nàng cảm thấy trong hai người ai có xác suất thắng lớn hơn. Tiết Thường Uyển lắc đầu ý bảo không biết, lên tiếng. Lực lượng linh lực của hai người ngang nhau, giờ phải xem lực lượng linh quyết. Trong sân Trần Lạc, Mộ Hảo như thoi đưa nhanh chóng di chuyển. Mộ Hảo thi triển nhiều linh quyết khiến người hoa mắt. Linh quyết hạ phẩm huyền cấp giai đoạn đỉnh, hàn băng chỉ, vạn lôi động, hóa cốt trường. Linh quyết trung phẩm huyền cấp giai đoạn đại thành kim dương cháo, lăng khiếu câu nguyệt trảm, phong hỏa trảm. Âm âm âm âm âm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trần Lạc bị đánh ra xa ba thước. Trong khu tiểu La Thiên học viện, Lý Nguyên chấp sự liền hét to khen hay. Rất là hãnh diện. Nhân dịp đó Mộ Hảo lại ra một chiêu phong hỏa trảm giai đoạn đại thành công kích Trần Lạc. Rai. Trần Lạc vung hai đấm đánh ra ba oai vũ chi hồn xóa tan phong hỏa trảm của Mộ Hảo, sải bước xông lên. Vù vù vù vù vù. Ba tàn ảnh phân thân. Mọi người thấy hình ảnh đó rất là giật mình. Ba tàn ảnh chính là tàn ảnh tam động đại viên mãn. Xong rồi sao, chưa còn thiếu nhiều. Trần Lạc xung phong tàn ảnh đi theo. Trần Lạc nhấc tay trong lòng bàn tay ngưng tụ lôi điện. Bôn lôi thủ đại viên mãn. Đại địa hậu thổ quyền đại viên mãn. Oai vũ vô tướng quyền đại viên mãn. Kim xà triển ti thủ đại viên mãn. Khi hình ảnh đó hiện ra, mấy vạn người trong sân rộ lên. Năm linh quyết trong cảnh giới thứ nhất đều bi Trần Lạc tu luyện đến đại viên mãn. Trời ạ, nếu không chính mắt trông thấy thì không ai tin tưởng sự thật đó. Nếu đã được gọi là năm linh quyết thì tất nhiên không giống tầm thường, uy lực thuận tỷ lệ với độ khó. Học đồ bình thường tu luyện được một linh quyết đã rất khó, huống chi là tu luyện đại viên mãn năm bộ linh quyết. Sẽ không ai làm như vậy, cũng không người nào dám làm thế. Nhìn chung trong lịch sử kim thủy vực chưa tê, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Xuất hiện học đồ như vậy. Môi Tiết Thường Uyển mấp máy trợn mắt há hốc mồm. Vũ Hóa Phi trố mắt liếu lưới. Mọi người đều giống như Tiết Thường Uyển, Vũ Hóa Phi bị hình ảnh trước mắt làm ngây ngẩn. Bùm bùm bùm bùm bùm. Oai vũ chi hồn, hậu thổ chi hồn, kim xà chi hồn, tàn ảnh chi hồn, bôn lôi chi hồn. Năm linh quyết luân phiên xuất hiện, phối hợp vô cùng huyền diệu. Mộ Hảo bị đánh liên tục thụt lùi, một chiêu oai vũ chi hồn đánh gã lùi hơn 10 thước. Âm âm âm âm âm. Ngươi tu luyện năm linh quyết đến đại viên mãn hết. Hiển nhiên Mộ Hảo cũng bị năm linh quyết của Trần Lạc làm rung động nhiều. Gã hít sâu cố nén nỗi lòng kinh ngạc. Mộ Hạo quát to, nhảy người lên, linh lực biên dị vận chuyển, toàn thân tỏa sáng. Hai tay Mộ Hạo giơ cao trên đầu, ánh sáng rực rỡ ngưng tụ thành su a bảy sắc cao hai thước. Vũ Hóa Phi giật mình kêu lên. Linh quyết trung phẩm huyền cấp đại viên mãn, thất thải trảm diệt phủ. Nam nhân trung niên cao kiểu rất kinh kêu. Trần Lạc sắp tua rồi. Mọi người đều cho rằng Trần Lạc không thể đỡ nổi thất thải trảm diệt phủ đại viên mãn. Bởi vì tất cả đều biết sức sát tương kinh người của linh quyết trung phẩm huyền cấp này. Trong phút chốc, tình hình biến dị. Hai tay Trần Lạc bỗng giơ lên. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Linh lực cuồng bạo như lửa sôi trào, đúng vậy, nó sôi sục tựa dung nhâm. Linh lực cuồng bạo hiện ra, dao động cường đại lan tràn chấn không khí trong mười thước kêu ầm ầm, mặt đất nứt nẻ. Đại trọng tài đứng gần đó biến sắc mặt bởi vì lão cảm nhận được tám mạch tức trong linh lực của Trần Lạc. Đại trọng tài gào thét, tám, tám mạch tức, bùm bùm bùm bùm bùm. Mọi người đứng bật dậy, toàn bộ mọi người. Vực chủ Kim Thủy Vực. Vực chủ đại nhân, hội trưởng Vinh Diệu công hội, đoàn trưởng trường Hồng Trần Tháp, viện trưởng 30 học viện, học đồ tham gia thi đấu, khán giả. Giờ phút này toàn trường sôi trào, rung động. Trên bầu trời hai tay Mộ Hạo giơ lên, linh lực ngũ chuyển biến dị ngưng tụ thành thất thải trảm diệt phủ đại viên mãn chém ra. Bên dưới, tám linh mạch biến dị quanh thân Trần Lạc sôi trào. Ngọn lửa điên cuồng bốc cháy cao hai thước đốt không khí xung quanh kêu tí tách. Linh khí khí xé rách phát ra tiếng nổ đi đùng. Trần Lạc lắc người, ba tàn ảnh trước mắt hành động đứng thành hình tam giác. Khi thất thải trảm diệt phủ của Mộ Hạo chém xuống, Trần Lạc đánh ra oai vũ chi hồn. Cùng lúc đó, một tàn ảnh đánh ra hậu thổ chi hồn. Tàn ảnh khác đánh ra bôn lôi chi hồn. Tàn ảnh thứ ba đánh ra kim xà chi hồn. Âm âm âm âm âm. Khi Trần Lạc, Mộ Hạo va chạm vào nhau thì dao động mãnh liệt khuyết tán, mặt đất rung rinh. Bùm một tiếng, mới va chạm thất thải trảm diệt phủ của Mộ Hạo đã tán loạn. Ba tàn ảnh xoay tròn sang ngang, chúng như vòi rồng cuốn sạch, đây chính là tàn ảnh chi hồn. Hậu thổ chi hồn, bôn lôi chi hồn, kim xà chi hồn kèm theo. Từng ngọn núi cao, sấm sét kim xà bay ra. Mộ Hạo không biết ra sao, linh lực quanh thân bị nghiền tán loạn, y phục rách nát, miệng mũi chảy máu. Da thịt Mộ Hạo nứt nẻ chảy máu, cơ thể vặn vẹo. Nguy rồi! Mắt thấy Mộ Hạo sắp mất mạng, đại trọng tài định ra tay. Cùng lúc đó, dường như Trần Lạc cũng nhận ra mình xuống tay quá nặng, vội thu chiêu về. Trần Lạc một trưởng đẩy Mộ Hạo bay ra ngoài. Đại trọng tài ở giữa không trung đỡ Mộ Hạo, người gã không mảnh vải che thân, đã xỉu, mình dày vết thương. Thua để nhất nhân tiểu La Thiên học viện có được linh hải biến dị, đã thua hoàn toàn, suýt mất mạng. Làm mọi người hoảng sợ không chỉ có thế mà là Trần Lạc mới thể hiện ra phù văn tám mạch. Tám linh mạch. Ai cũng biết truyền thuyết về tám linh mạch, nhưng đó dù sao là truyền thuyết. Linh mạch thứ tám quá xa xôi, xa đến không thể chạm vào. Một linh mạch bị vận mệnh phong ấn, chỉ người có đại khí vận, đại tư chất mới mở ra được. Sau khi mở ra linh mạch thứ tám có mấy phần trăm xác suất mở mệnh chi linh hải cứng như đá. Mấy trăm năm qua nguyên kim thủy vực chỉ có một mình Tiết Thường Uyển, bây giờ có lẽ thêm người thứ hai đó là Trần Lạc. Giờ phút này thiếu niên áo lam đứng đây, vạn người nhìn chăm chú. Mọi người đứng dậy kinh hoàng nhìn Trần Lạc. Ai đều biết linh mạch thứ 8 đại biểu ý nghĩa cường đại thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0109. Linh lực ngũ truyền. Mạnh mẽ, bí ẩn như Vũ Hóa Phi lúc này lộ ra kinh ngạc, giật mình, khó tin. Tiết Thường Uyển đứng bên cạnh Vũ Hóa Phi thì hóa đá, biểu tình cực kỳ kinh ngạc. Tiết Thường Uyển không nhớ rõ đem đến bao nhiêu kinh ngạc cho nàng. Linh hồn quái dị, thân phận bí ẩn, thực lực ẩn số, biến dị khủng bố, cuồng bạo cực độ. Năm linh quyết đều viên mãn, bây giờ là mở linh mạch thứ 8. Nếu nói trong sân ai không thể chấp nhận việc Trần Lạc mở linh mạch thứ 8 nhất thì chính là đám người viện trưởng Tiểu La Thiên Học Viện. Lý Nguyên chấp sự. Bọn họ nghĩ có thể nhân dịp hội thi Kim Thủy Vực hoàn toàn áp chế Trần Lạc, nhưng đó chỉ là tưởng tượng của họ. Đầu tiên là Diệp Thanh, sau đó tới Đinh Tử Hiên, bây giờ đến Mộ Hạo đều thua. Khiến đám người viện trưởng Tiểu La Thiên Học Viện, Lý Nguyên chấp sự không tin nổi là Trần Lạc mở linh mạch thứ 8. Thấy hình ảnh này, đám người viện trưởng Tiểu La Thiên Học Viện, Lý Nguyên chấp sự như trái bóng xì hơi ngồi bệt trên ghế. Biểu tình vặn vẹo tràn ngập hối hận xen lẫn ngạc nhiên. Mọi người mau nhìn đám người viện trưởng Tiểu La Thiên Học Viện, Lý Nguyên chấp sự kia, mau xem bọn họ. Phá phá phá phá phá phá. Tiểu La Thiên Học Viện ơi là Tiểu La Thiên Học Viện, mắt chó các ngươi khinh thường người, chỉ hám lợi. Lúc trước tu vi của Trần Lạc bị phế, các ngươi sợ lãng phí tài nguyên nên trục xuất người ta đi. Sau đó thấy Trần Lạc có tiềm lực thì mời về, không dụ dỗ được chuyển sang uy hiếp, kết quả thì sao? Phá phá phá phá phá phá. Đối diện Trần Lạc, Diệp Thanh sợ đến tè dầm, Đinh Tử Hiên bị đánh xỉu tại chỗ. Nếu không phải Trần Lạc nương tay thì để nhất nhân Mộ Hạo của Tiểu La Thiên Học Viện các ngươi cũng chết tại đây. Bây giờ Trần Lạc mở linh mạch thứ 8, sắp mở ra mệnh chi linh hải cứng như đá, có mù mắt chó của các ngươi không? Đây là hình ảnh mọi người mong chờ được thấy nhất, làm họ kích động hơn trong tưởng tượng. Những học viện từng bị Tiểu La Thiên Học Viện coi rẻ, chèn ép mượn cơ hội này hung hăng mỉa mai, nhục nhã đám viện trưởng Tiểu La Thiên Học Viện. Lý Nguyên chấp sự, lão sư, học đồ Tiểu La Thiên Học Viện cũng bị cười nhạo. Vào lúc này, đám học đồ hận không thể thoát khỏi Tiểu La Thiên Học Viện vì quá mất mặt. Vương Khắc lão sư khẽ thở dài. Ai? Vương Khắc lão sư biểu tình phức tạp nói. Sớm biết hiện tại cần gì lúc trước. Nếu khi đó các ngươi chịu nghe ta khuyên một câu đừng đuổi Trần Lạc đi thì Tiểu La Thiên Học Viện chúng ta đã... Ai? Bạch Kiếm đứng một bên bỗng cởi đồng phục Tiểu La Thiên Học Viện xuống. Viện trưởng Tiểu La Thiên Học Viện trợn to mắt nói. Bạch Kiếm, ngươi muốn làm gì? Viện trưởng đại nhân, người còn mặt mũi hỏi ta định làm gì? Bạch Kiếm cười lạnh chỉ mấy vạn người trong sân, nói. Người hãy nghe xem tất cả nhục nhã Tiểu La Thiên Học Viện thế nào. Nếu ta còn mặc bộ đồ này không biết có sống rời khỏi dây được không? Bạch Kiếm ném áo xuống đất, nói. Người ta nói đúng, các ngươi quay về móc mắt mình ra đi, có giữ lại cũng vô dụng. Bà nội nó đi đuổi một học đồ mệnh chi linh hải. Nếu đồn ra ngoài, ta nói mình là học đồ của Tiểu La Thiên Học Viện còn bị người ta cười chê. Các ngươi không ngại mất mặt nhưng ta đỏ mặt thay, các ngươi ra mặt dày nhưng ta còn cần mặt mũi. Bạch Kiếm nói xong câu đó nhanh như chớp lẻn vào đám đông. Ngay khi đó thiếu niên áo lam bỗng rời khỏi sân thi đấu. Trần Lạc, ngươi làm gì? Đại trọng tài nghi hoặc hỏi. Ngươi còn phải đánh trận thăng cấp, không thể rời khỏi sân thi đấu. Không đánh, ta nhận thua. Mặt Trần Lạc xa sầm, nhíu mày nghi vấn điều gì, chạy thẳng vào đám đông, chốc lát đã biến mất. Trần Lạc để lại một đám người ngây ngẩn đứng đó không biết làm sao. Người ta không đánh, còn chủ động nhận thua, không thể buộc người ta đánh. Nhưng còn chưa bắt đầu trận thăng cấp. Thấy hành động của mọi người trong sân thì dường như hôm nay không thể tiếp tục trận đấu thăng cấp. Đại trọng tài, máy trọng tài khác bàn bạc quyết định tạm dừng cuộc thi, chọn ngày khác tiếp tục sau. Sau khi rời khỏi sân thi đấu, vực chủ đại nhân, mấy đại nhân vật khác đi tìm Trần Lạc. Bởi vì Trần Lạc mở linh mạch thứ 8 là có xác suất lớn mở ra mệnh chi linh hải. Đây là việc lớn với toàn Kim Thủy vực. Không nói khoa trương rằng người mở mệnh chi linh hải sau này sẽ có thành tựu phi phàm. Cứ nhìn Vu Đại Sư lúc trước tốt nghiệp từ Tiểu La Thiên Học Viện làm ví dụ. Sau khi Vu Đại Sư trở về, vì báo đáp Tiểu La Thiên Học Viện nên mang năm học đồ đi Tiểu Phật Linh Giới. Cho nên nhân lúc Trần Lạc còn nhỏ tuổi phải tranh thủ lôi kéo hắn. Điều quan trọng hơn là 8 linh mạch của Trần Lạc đều biến dị. Vừa có linh mạch thứ 8 vừa biến dị. Khi hắn mở linh hải sẽ là linh hải biến dị hay mệnh chi linh hải. Hoặc là mệnh chi linh hải biến dị. Không ai biết. Bởi vì biến dị đã là khó được. Linh mạch thứ 8 càng hiếm hoi. Bây giờ chiếm cả hai nên là ẩn số lớn. Tiếc rằng đám vực chủ đại nhân. Mai tháp chủ Trường Hồng Trần Tháp. Hội trưởng Vinh Diệu Công hội kiếm mấy canh giờ nhưng không tìm ra Trần Lạc. Đồ lão đầu nhi ấy Thiên Long quen thuộc Trần Lạc nhất sau khi nhận được tin tức chạy đi tìm khắp nơi vẫn không thấy hắn. Một ngày qua đi, người khắp vực đô tìm tung tích của Trần Lạc nhưng không có, không chỗ nào có bóng dáng hắn. Rốt cuộc Trần Lạc đi đâu? Thật ra Trần Lạc ở trong Tùng Lâm tiểu linh giới. Không phải hắn cố ý muốn trốn mà vì lúc trong sân thi đấu hắn cảm giác mười linh mạch của mình là lạ. Lúc Trần Lạc đánh nhau cùng Mộ Hạo có lẽ vì dùng sức quá lớn khiến mười linh mạch kết nối với nhau. Linh lực cuồng bạo điên cuồng vận chuyển bên trong. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Vận chuyển tới hiện tại mười linh mạch mơ hồ rung động. Không lẽ sắp mở linh hải? Trần Lạc không dám khẳng định, nhưng tình huống mười linh mạch bây giờ khiến hắn có cảm giác đó. Nguy rồi! Lúc này Trần Lạc ngồi xếp bằng sâu trong rừng cây. Biểu tình hoảng sợ. Mặt trắng bệch. Người run bần bật. Quanh thân tỏa ánh sáng trong suốt như ẩn như hiện. Mười linh mạch run bần bật dữ dội theo linh lực vận chuyển siêu nhanh. Trong phút chốc, vù vù vù vù vù. Một luồng sáng vô hình bắn ra từ ngực Trần Lạc. Giây lát đã biến mất. Đa là linh mạch thứ 8 ẩn chứa mệnh hồn. Đồn rằng một khi mở ra mệnh chi linh hải thì từ nay thoát khỏi vận mệnh trói buộc, mệnh hồn tự do dạo chơi trong thiên địa. Một luồng sáng đen bay ra từ lòng bàn chân Trần Lạc bắn thẳng xuống thấm vào lòng đất. Đó là linh mạch thứ 9 ẩn chứa địa hồn. Đồn rằng một khi mở ra mệnh chi linh hải thì từ nay thoát khỏi mặt đất trói buộc. Địa hồn trở về đất mẹ. Cuối cùng một luồng sáng trắng bắn ra từ dinh đầu Trần Lạc lên tận trời mây, hóa làm một với không trời, biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0110. Linh lực ngũ truyền hay. Đó là linh mạch thứ 10 ẩn chứa thiên hồn. Khi 10 linh mạch kết nối, mệnh hồn tự do, địa hồn trở về đất mẹ, thiên hồn về với cha trời, làm người vẹn toàn. Người vẹn toàn mở ra thế giới, diễn sinh thiên địa, sáng tạo quá khứ, tương lai, đứng đầu chúng linh. Trần Lạc không biết mình có mở ra giới chi linh hải trong truyền thuyết được không, hắn không dư sức xem xét. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi mười linh mạch rối loạn đúng vậy, tán loạn hết. Linh lực cuồng bạo như núi lửa phun trào ra, Trần Lạc không biết nên làm sao. Trần Lạc cắn răng liều mạng, tu luyện bộ tâm pháp linh quyết cương mãnh nhất ấy Thiên Long đã tặng cho hỏa giao hình. Linh hồn điều chỉnh biên độ sóng theo tâm pháp linh quyết yêu cầu, linh lực cuồng bạo sôi sục hình thành biển lửa. Khi Trần Lạc điên cuồng thúc sục linh hồn tu luyện hỏa giao hình thì biển lửa dần hình thành vòng xoáy, linh lực sôi sục xoay tròn. Nhất chuyển, lưỡng chuyển, tam chuyển, tứ chuyển, ngũ chuyển. Sau năm chuyển thì biển lửa đã không phải là biển lửa, nó như con hỏa giao hung mãnh hoặc có lẽ thật sự là hỏa giao. Nó khoanh mình cơ thể cao lớn vòng từng vòng, đầu ở trong nhất chuyển, đuôi nằm ngoài ngũ chuyển. Ngũ chuyển! Trần Lạc hít sâu, hắn không ngờ mới một lúc mình đã bước vào linh lực ngũ chuyển cảnh giới thứ nhất. Đại nghiệp vô sư có 7 cảnh giới. Cảnh giới thứ 2 chính là linh lực thất chuyển, là vô sư sơ cấp. Cảnh giới này mở ra linh hải khiến linh lực tự động vận cơ. U. I. E. Nơ. Bên trong. Một khi linh lực viên mãn thất chuyển là sẽ ngưng tụ. Linh nguyên. Do đó trở thành nhất vô sư trung cấp. Trần Lạc xem xét nhiều lần cuối cùng xác nhận tu vi hiện tại của hắn đã là linh lực ngũ chuyển. Vừa mở linh hải linh lực đã vọt lên ngũ chuyển, nếu không tự trải qua thì đánh chết Trần Lạc cũng không tin. Trần Lạc ngẫm nghĩ có lẽ vì nhờ mười linh mạch. Hơn người ta ba cái và còn là linh mạch biến dị. Chất lượng hay số lượng linh lực đều hơn người bình thường rất nhiều lần. Khi Trần Lạc mở linh hải thì linh lực trực tiếp vọt lên ngũ chuyển không có gì lạ. Nghĩ vậy Trần Lạc không rối rắm nữa, nhưng rất nhanh hắn nghĩ đến vấn đề khác. Linh hải. Mới rồi Trần Lạc chỉ chăm chú vận chuyển hỏa giao hình khiến linh lực vận động an quên đi linh hải. Nếu tinh thần hải là tượng trưng của một trận sư thì linh hải là đại biểu cho vô sư. Linh hải được gọi là nguồn suối lực lượng của vô sư nên có người nói linh hải là căn nguyên của vô sư. Học đồ vô sư sau khi 7 linh mạch kết nối có thể mở ra linh hải trở thành vô sư thật sự. linh hải không ở trong cơ thể, không ở linh hồn mà nằm giữa thân thể và linh hồn thông qua ý nghĩ cảm ứng linh hải. Giờ phút này Trần Lạc đang cảm ứng linh hải của mình. Một chữ to. Đúng vậy. Linh hải của Trần Lạc rất to. Lớn đến không biên giới. To đến nỗi ý niệm của hắn không cảm ứng được tận cùng. Cái này. Trần Lạc từng mở linh hải. Trước khi tu vi bị phế hắn đã mở ra linh hải. Trần Lạc nhớ rõ linh hải lúc đó. Hắn cảm ứng một cách là thấy rõ tình huống bên trong linh hải. Bây giờ thì khác. Ý niệm của Trần Lạc như cô hồn dã vừa lang thang trong hư không vô tận. Chẳng lẽ đây chính là giới chi linh hải trong truyền thuyết? Trần Lạc không hiểu nhiều về linh hải nhưng hắn biết trừ linh hải bình thường ra có linh hải biến dị. Linh hải huyết mạch. Mệnh chi linh hải. Đại địa linh hải. Giới chi linh hải. Đương nhiên mấy thứ này toàn hàng hiếm. Một số sách cổ có ghi chép về linh hải biến dị. Huyết mạch nhưng không nói đến mệnh chi linh hải. Cũng không có đại địa linh hải. Càng không có thông tin về giới chi linh hải. Vì vậy trong phút chốc Trần Lạc không biết linh hải của mình rốt cuộc là sao, cảm ứng lung tung. Không hiểu sao trong linh hải tràn ngập hơi thở trắng đen giao nhau, có lẽ là hơi thở đi. Trần Lạc không biết chúng là cái gì, có khắp mọi nơi, mơ hồ. Trần Lạc như đi trong hỗn độn. Tuy không cảm ứng được tận cùng linh hải nhưng hắn cảm ứng đến linh lực. Linh lực đỏ thấm tựa như một đoàn biển lửa vòng xoáy từ từ quay. Càng nhìn nó càng giống con dao lòng khoanh tròn tự cắn đuôi mình. A, đây là cái gì? Trần Lạc cảm ứng phía xa có thứ ký lạ, thứ đó rất giống tảng đá, yên lặng. Không, nó không yên lặng. Nó đang mấp máy, như nhịp đập trái tim. Thình thịch thình thịch. Trần Lạc cẩn thận cảm ứng. Hắn có thể phát hiện thứ này đập nhanh. Mỗi nhịp đập phút vào khí hỗn độn trắng đen giao nhau trong linh hải. Cha nó thứ này là cái gì? Trần Lạc không nghĩ ra mình mở linh hải trừ linh lực ra sao còn có thứ gì khác, một cục đá giống như trái tim. Trong truyền thuyết giới chi linh hải hay còn gọi là thiên chi tiểu linh giới, giống như tiểu thiên địa, có thể dựng dục vạn vật. Không lẽ cục đá trái tim chính là linh hải dựng dục ra sao? Trần Lạc không biết, không hiểu nổi. Trần Lạc không suy nghĩ sâu hơn, vì lúc mở 10 linh mạch hắn đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Trần Lạc không biết, không dám chắc chắn Minh có phải là người thứ nhất trong thiên địa mở ra giới chi linh hải hay không. Có điều chắc chắn là một khi mở ra giới chi linh hải ý nghĩa không có kinh nghiệm người đi trước cho Trần Lạc tham khảo. Điều Trần Lạc có thể làm là tự mình lần mò, đi một bước tính một bước. Nếu không thì làm sao bây giờ? Tìm lão sư dạy. Đừng đùa, sách cổ còn không ghi chép thì ai biết được mà dạy. Trần Lạc lại cảm ứng một lúc, hắn đứng dậy, suy ngẫm bây giờ đã có linh lực ngũ chuyển không biết uy lực như thế nào. Trần Lạc hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển hỏa giao kình. Linh lực ngũ chuyển bỗng nhiên bùng phát. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Toàn thân Trần Lạc tỏa ánh sáng đỏ rực. Ánh sáng đốt cháy như lửa cháy hừng hực. Cao hai thước khiến người sợ hãi đốt không khí xung quanh. Khí lưu chấn động cỏ dại héo tàn ngay. Hỏa giao kình không uổng là tâm pháp cương mãnh nhất trong linh quyết huyền cấp, đúng là rất lợi hại. Sau khi vận chuyển hỏa giao kình, Trần Lạc cảm thấy cả người nóng bỏng, tràn đầy động lực, chiến ý rạc rào. Loại cảm giác này như thể nhịn một hơi sơ. À! Tị! Mơ, uốn hết to chút ra. Trần Lạc hít sâu, nói. Hèn gì lúc trước lão ấy cảnh cáo ta bảo là hỏa giao kình rất khó khống chế. Sau khi va chuyển nó làm ngứa tay muốn đánh nhau. Trần Lạc hùng dũng đánh ra oai vũ chi hồn. Ánh sáng lửa đỏ rực quanh thân Trần Lạc ngưng tụ ra một con cọp khổng lồ cao 4A, nơ, mơ thước. Một con cọp lửa, nó hú dài. Há to mồm máu vọt lên, một đường nghiền áp. Nơi con cọp lửa đi qua không một cọng cỏ, mặt đất nứt nẻ, đá vụn bay đầy, cây cối bị đập nát. Trong phút chốc bốn phía cuồn cuộn khói đặc, tiếng không khí nổ, tiếng xé gió khí lưu, tiếng nứt vù vù. Các loại thanh âm hỗn hợp lại vang không dứt bên tai Trần Lạc. Khi các thanh âm ngừng lại cho bụi rơi xuống, Trần Lạc dương mắt nhìn, biến sắc mặt. Trước mắt Trần Lạc có một cái khe bề rộng khoảng 5 thước, sau 7 thước,

thậm chí bắc cực huyết san hô. Thanh linh tuyền đều là linh phẩm trong nhà cất chứa nhiều năm. Tiết Thường Uyển không tưởng tượng nổi vị khách nào đến khiến phủ mẫu tiêu pha như vậy. Tiết Thường Uyển chợt nghĩ điều gì, biểu tình vui mừng nói. Mẫu thân có phải là ngoại công đến không? Ngoại công của ngươi Vân Du Tứ Hải, không biết đang tiêu dao vui vẻ ở đâu, lười tới đây. Nếu không phải ngoại công thì sao phụ thân chịu lấy ra linh phẩm cất chứa? Kỳ lạ quá! Nha đầu này chẳng lẽ ở trong mắt ngươi phụ thân nhỏ nhen vậy sao? Tiết Vân Sơn đi ra hung dữ chừng Tiết Thường Uyển, nói. Nói cái gì chỉ có ngoại công của ngươi đến ta mới? Tiết Vân Sơn chưa nói hết đã ngừng lời, vì thê tử áng mắt nửa cười nửa không nhìn mình. Vực chủ đại nhân biết điều im miệng. Bên ngoài có tiếng ngựa hí, dung hội trưởng vui vẻ cười nói. À, có lẽ là tiểu khách nhân của chúng ta đi. Phá phá phá phá phá phá. Có lẽ. Tiết Vân Sơn cười to đi ra mở cửa, dung hội trưởng vội theo sau. Tiết Thường Uyển tò mò chạy nhanh ra. Cửa mở, một chiếc xe ngựa đậu bên ngoài, một thiếu niên áo lam bước xuống, lấy bốn hộp gấm, hai tay gẹp hai cái. Khi thiếu niên áo lam xoay người, Tiết Thường Uyển kinh ngạc ngây người. Nàng không thể ngờ khách quý làm phụ mẫu của nàng tiêu pha chiêu đãi lại là Trần Lạc, Tiểu Lạc. Ta và bá phụ của ngươi chỉ mời ngươi đến đây ăn một bữa cơm đạm bạc. Sao ngươi còn mang theo quà tới làm gì? Tiểu Lạc ơi Tiểu Lạc, ngươi xem bá phụ là người ngoài sao? Phu phụ vực chủ đại nhân nhiệt tình tiếp đãi, Trần Lạc có lễ phép chào hỏi. Ba người đi vào sân để lại Tiết Thường Uyển kinh ngạc ngây người. Tiết Thường Uyển không hiểu nổi tại sao phụ mẫu mình quen Trần Lạc, bọn họ có giao tiếp sao? Có không? Hai người luôn mồm kêu Tiểu Lạc, bọn họ quen biết nhau sao? Tại sao nàng không biết gì? Nếu chỉ có thế thì thôi. Lúc vào bàn cơm, khiến Tiết Thường Uyển trợn mắt há hốc mồm là phu phụ vực chủ đại nhân vô cùng quan tâm Trần Lạc. Hỏi han ăn cần. Hận không thể đẩy hết linh phẩm quý giá tới trước mặt Trần Lạc. Tiết Thường Uyển nhìn tình hình này, nàng không dám tin vào mắt mình. Tiết Thường Uyển có ảo giác Trần Lạc là nhi tử ruột của vực chủ đại nhân. Dung hội trưởng. Còn nàng được phủ mẫu nhặt ven đường. Phá phá phá phá phá phá. Tiểu Lạc, lần trước ta đưa bút ký linh hải cho ngươi có chỗ nào không hiểu sao? Thường Uyển nhà chúng ta từ nhỏ tay chân đã vụng về, có lẽ ghi chép sai sót cái gì? Nếu ngươi có gì không hiểu thì... Tiết Thường Uyển càng nghe càng không thích hợp, cái gì mà bút ký linh hải? Gì mà sai sót? Tiết Thường Uyển nghi ngờ hỏi. Mẫu thân không? Không lẽ mẫu thân đem bút ký của ta? Đúng vậy, có gì không? Đó là bút ký của ta. Thì sao? Ngươi đã sớm mở ra mệnh chi linh hải cho Tiểu Lạc mượn xem có gì sai. Ngươi thật ích kỷ. Tiết Thường Uyển muốn khóc. Các người tùy tiện lấy đồ của ta tặng người còn bảo ta ích kỷ, ta. Nha đầu, ngươi cũng thật là, chỉ là một quyển bút ký. Phải rồi. Dù gì ngươi cũng mở mệnh chi linh hải hơn 2 năm. Sau này phải chia sẻ tâm đắc kinh nghiệm cho Tiểu Lạc có biết không? Dung hội trưởng không uổng là hội trưởng vinh diệu công hội. Khi nói chuyện không tha ai từ chối. Trên bàn ăn càng là độc tài đại quyền. Vực chủ đại nhân đều không có tư cách lên tiếng. Dung hội trưởng nói ra đủ thứ chuyện từ nhỏ đến lớn của Tiết Thường Uyển, làm nàng rất xấu hổ. Tiết Thường Uyển không chỉ một lần muốn ngăn Dung hội trưởng lại nhưng vô dụng. Dung hội trưởng dốc ra hết chuyện xấu lúc nhỏ của Tiết Thường Uyển chọc Trần Lạc cười. Phá phá phá phá phá phá. Tiểu Lạc, nói ra ngươi không tin chứ Thường Uyển nhà chúng ta lần đầu tiên đái sầm. Bây giờ Tiết Thường Uyển chỉ hận không thể tìm một cách lỗ để chui vào. Cứ kéo vạt áo mẫu thân ý bảo Dung hội trưởng đừng nói nữa. Tiết Thường Uyển nghe thấy câu này gò má nóng rát, nàng trợn to mắt. Tiết Thường Uyển vội nói. Mẫu thân sao có thể nói chuyện đó với người ngoài? Phá phá phá phá phá phá. Nha đầu ngốc xấu hổ cái gì đây vốn là chuyện ngươi làm. Dung hội trưởng trêu Tiết Thường Uyển. Phá phá phá phá phá phá. Nha đầu ngốc xấu hổ thật đẹp. Mẫu thân. Tiết Thường Uyển sắp tan vỡ, khuôn mặt thanh tú tuyệt đẹp đỏ rực. Tiết Thường Uyển xấu hổ trợn to mắt nói. Mẫu thân đừng nói bậy được không? Ta nói bậy bao giờ? Nói ngươi đẹp không được chẳng lẽ muốn bị chê xấu? Ngươi hỏi Tiểu Lạc xem Thường Uyển nhà chúng ta có đẹp không? Cái này, Trần Lạc ngồi đối diện không biết nên đối đáp như thế nào, biểu tình quái gì. Trần Lạc không ngờ mẫu thân của Tiết Thường Uyển sẽ hỏi hắn vấn đề kỳ lạ này. Cuối cùng Trần Lạc gật đầu, nói một câu đẹp. Tiết Thường Uyển tan vỡ, nàng chưa từng lung túng như vậy. Tiết Thường Uyển không biết hôm nay mẫu thân bị gì, lại còn hỏi Trần Lạc. Đáng ghét là vẻ mặt Trần Lạc do dự, hết nửa ngày mới nói Tiết Thường Uyển đẹp. Cái tên chết tiệt, miễn cưỡng lắm sao? Tiểu Lạc, Thường Uyển nhà chúng ta có lúc tính tình không tốt, sau này ngươi hãy chăm sóc nàng nhiều hơn. Đặc biệt là sau khi vào Trung ương học phủ, chỗ đó rối loạn, các ngươi phải chăm sóc cho nhau mới được. Bữa cơm này làm Tiết Thường Uyển hết sức khó xử, đứng ngồi không yên, gần đứt dây thần kinh. Trần Lạc bực mình, vì thấy bộ dạng xấu hổ. Lúc túng của Tiết Thường Uyển làm hắn muốn cười nhưng ngại. Cố nín cười toàn thân khó chịu. Không khí lúc túng. Tiết Vân Sơn đề nghị mang Trần Lạc đi thư phòng nhìn xem. Chờ Tiết Vân Sơn Trần Lạc rời đi thì Tiết Thường Uyển bùng nổ. Mẫu thân, tại sao mới rồi mẫu thân cứ nói chuyện xấu của ta trước mặt người ngoài? Mẫu thân có biết ta rất lơ u, nơ gơ tê u, không? Có gì lúc túng? Dù sao là ngươi làm mấy chuyện đó, nói ra chọc cười mọi người không tốt sao? Mẫu thân muốn chọc cười cũng không cần lôi chuyện xấu của ta ra. Rốt cuộc ta có phải là con ruột của mẫu thân không? Nha đầu ngốc, nói bậy bạ cái gì, mẫu thân cũng là vì nghĩ cho ngươi. Dung hội trưởng vừa nhấm nháp Vân Linh lộ những vừa nói. Trần Lạc là người có tiềm lực lớn, bây giờ không xuống tay chờ lúc hắn vào Trung ương học phủ thì đã muộn. Cái này liên quan gì ta? Mẫu thân và phụ thân muốn lôi kéo ai thì tùy, cần gì nói là nghĩ cho ta. Tiết Thường Uyển biết dù là phụ thân hay mẫu thân đều hay lôi kéo đầu tư nhân tài. Mặc dù Tiết Thường Uyển không đồng ý nhưng sẽ không phản đối. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0117. Mơ mưu của Mai Tháp Chủ. Nha đầu ngốc, sao ngươi không thông minh chút nào vậy? Mẫu thân đang tìm vị hôn phu cho ngươi. Cái gì? Tiết Thường Uyển đứng bật dậy, hoảng hồn biến sắc mặt. Tiết Thường Uyển hốt hoảng hỏi. Vị hôn phu? Trời, ta không nghe lầm đi. Cần gì kinh sợ vậy? Ngươi cũng lớn đầu rồi, ta ở tuổi như ngươi đã sớm nói chuyện yêu đương. Nhưng ta còn nhỏ, ta còn phải thi vào Trung ương học phủ yêu đương cái gì? Không phải mẫu thân thường hay dạy ta bây giờ chủ yếu dốc lòng tu luyện sao? Trước kia là trước kia, đó là trước khi gặp Trần Lạc có tiềm lực lớn. Bây giờ đã gặp được dĩ nhiên phải nắm chắc, nếu để hắn chạy thì có hối hận cũng không kịp. Khi xưa mẫu thân ngươi có muốn xuống tay đã muộn, nên ta mới tạm tìm kẻ vô dụng như phụ thân ngươi. Có biết là, bây giờ Tiết Thường Uyển không có tâm tình nghe chuyện của mẫu thân, phụ thân. Tiết Thường Uyển nói, rốt cuộc hai người quen biết tên kia như thế nào, sao ta không biết? Ngươi suốt ngày tu luyện, không quan tâm chuyện gì thì sao mà biết? Dung hội trưởng ra hiệu Tiết Thường Uyển ngồi xuống, nói, ta lấy bơ tê u ký của ngươi đưa cho hắn, cứ mượn lý do này rảnh rỗi tìm Trần Lạc nhiều lần đi. Tình cảm là phải từ từ bồi dưỡng, để hắn quen hơi ngươi rồi là có thể nắm chặt hắn trong lòng bàn tay. Tiết Thường Uyển hít sâu, nói, bồi dưỡng tình cảm với Trần Lạc. Tiết Thường Uyển cố nén không nổi điên, cố gắng sẵn lòng bình tĩnh. Tiết Thường Uyển hỏi, mẫu thân, nghe cách người nói như thể ta không thể gả đi. Chẳng lẽ nữ nhi ở trong lòng mẫu thân là người kém cỏi như vậy? Bây giờ lưu lạc đến trình độ theo đuổi ngược phái nam. Chạy tới chủ động bồi dưỡng tình cảm với người ta. Đã nói với ngươi rồi, Trần Lạc có tiềm lực lớn, phải chủ động tấn công mới bắt được hắn. Người cơ, o, t, i, e, quy, quy, mơ, lực lớn. Trần Lạc chỉ mở có linh mạch thứ 8, có gì ghê gớm? Ta kém hơn hắn sao? Ta không chỉ mở linh mạch thứ 8 mà còn thành công mở mệnh chi linh hải. Chưa biết Trần Lạc kia có mở được mệnh chi linh hải không, dù có thì cùng lắm là hắn ngang bằng nữ nhi. Ta không thua gì hắn, cần gì chủ động bồi dưỡng tình cảm với Trần Lạc. Dung hội trưởng thầm nghĩ.